Chương 684, tức giận địa phương là không phải là sai rồi. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng rẻ nó khác, an lịch bản bộ. Trên bệ thần, đứng một bóng người cao to. Giáo chủ đại nhân dưới bệ thần, vạn chúng đồng hô. Hiện tại cái này cái thế giới giáo chủ giơ tay lên, yên lặng như tờ, đang tràn đầy lớn lao bi thương, mọi người đang chịu đủ đói bụng cùng nghèo khổ dằn vặt thế nhưng chính là bởi vì là thời khắc này, chúng ta tuyệt không thể dao động nội tâm. Nhiều hơn tích đức làm việc thiện, cái kia cuối cùng sẽ tặng lại tự thân. Giáo chủ thanh âm dường như có thể truyền vào tín đồ đáy lòng, tiếp xúc di chuyển linh hồn của bọn họ. Nhưng, thế nhưng giáo chủ đại nhân, coi như lại cố gắng như thế nào làm việc thiện đột nhiên có tín đồ trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, rung giọng nói, nếu như chết thì không có gì cả rồi sao coi như mất đi ngươi sinh mệnh, đó cũng chỉ là thịt của ngươi. Người chung kết mà thôi giáo chủ thanh âm bình tĩnh nói, linh hồn vĩnh viễn bất diệt, ở thần chi quốc độ nơi đó có lấy hạnh phúc. Ngày hôm qua, bảo hộ bị dã thú truy đuổi đệ đệ huynh trưởng đã đi trước thiên quốc, hắn tên là Vưu Á Hi Mẫu, ta sắp hết thân ghi khắc tên này giáo chủ biểu tình ôn nhu nói ra, mà hắn ở thiên quốc cũng có thể tự hào phải nói ta là cứu vớt đệ đệ nam nhân. Các tín đồ hoàn toàn bị cảm động. Giáo chủ đại nhân đem ca ca tên ô ô ô nữ tín đồ lệ rơi, khóc không thành tiếng nói, giáo chủ đại nhân, ngay cả ta chết đi chồng tên cũng nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng đâu quá thần kỳ dạ cờn là của ta đệ 64568 danh đồng chí. Hắn dám đen ra thịt vẫn rõ mồn một trước mắt, hắn là cái có khí phách ngư phu đúng, giáo chủ đại nhân. Tên cùng ký ức đem vĩnh tồn. Giáo chủ giơ hai tay lên, lớn tiếng giảng đạo, cái này ở có chút trên ý nghĩa không chỉ ở thiên quốc, ở hiện thế cũng có thể nói thành vẫn sống, cho dù chết cũng tuyệt không phải chung kết. Giáo chủ đại nhân tín đồ giáo chúng cuồng hô. An mịch bản bộ hậu viện. Bố lại cau mày chậm rãi đi xuống ở tổ thủy lộ vẻ bậc thang tràn ngập hơi nước và thổ tinh không khí để mùi hắn thật không dễ chịu. Trên vách tường bị thủy lộ vẻ khí tẩm bổ dày thật cỏ xỉ rêu thỉnh thoảng ở chợ thủ đại nhân món đó hoa lệ giáo bào bên trên vẽ ra từng cái màu xanh biếc niêm dịch nếu như không phải đái gìn mệnh lệnh hắn bây giờ còn đứng ở bản bộ trong giáo đường hưởng thụ các giáo đồ sùng kính cùng cung bái. Không ai nguyện ý cùng kẻ điên giao tiếp, cho dù là thân là giáo chủ chợ thủ bố lại. Cái này trong lòng đất thủy lao gì trịa hình quái trạng dính đầy làm khô huyết dịch hình cụ bố lái biện nhận nửa ngày cũng chỉ nhận ra thiết sử nữ, đinh nhọn giỏ treo các lộ ủy chừa mấy loại. Xem ra hổ lì mạ cả lại rõ ràng không ít mới mánh khỏe. Những thứ này đầu gỗ cùng thiết tạo thành quái vật chỉ là xem một chút đã cảm thấy trên người đau đến khó chịu, rất khó tưởng tượng lại có thế có người có thể được mấy thứ này bị hành hạ cũng không có mở miệng. Ca ngợi đại thần, ta tình nguyện tuyển trạch 10 lần hỏa hình cũng không muốn ở chỗ này cho quan hơn một canh giờ. Bố lại dưới đáy lòng nói thầm nhưng ngay lúc đó lại làm cho này không phải cắt tường ý niệm trong đầu rất là hối tiếc một bà. Xuyên qua hình cụ trong phòng càng sâu điểm trong lòng đất từng hàng bị xích sắt trói lại ngâm nước trong nước đầu gỗ trong lồng tre nằm không ít thân mang đáng sợ vết thương người. Nếu là không có những cái này khóc thét cùng thấp giọng chớ chú bổ lại thật sự cho rằng trước mặt chỉ là từng cổ một thi thể. Nhưng có người là một ngoại lệ, nhất góc trong lồng tre trần trụi lấy nửa người trên người đàn ông trung niên. Gọi gì? Bố là ở thập bộ khoảng cách dừng bước, hoặc là gọi ngươi là quân cách mạnh ám bộ quan chỉ huy, toàn bộ rẽ nọ khắc thân phận nhất tôn quý gián điệp. Đương nhiên ở đại thần trước mặt tất cả tôn quý cùng ngạo mạn đều đồng dạng hèn mọn. Gọi gì cô sức ngẩng đầu miễn cưỡng lộ ra một đùa cợt mỉm cười e rằng còn muốn thô tục mắng lên vài câu, giả như lưới của hắn. Đầu không có ở lần trước cực hình bên trong bị phế. Ta thật đáng tiếc lúc đầu ngươi sẽ có một huy hoàng tương lai, nếu như ngươi chọn giả đứng ở đế quốc bên này. Bố lái lên giọng, đồng bọn của ngươi đến cùng giấu ở nơi nào nếu như ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. E rằng ta sẽ nhân từ tuyển trạch một ly độc tiểu mà không phải đem ngươi đưa lên giàn hỏa. Chờ đợi một hồi, bố lại xoay người rời đi, mùi hắn đã bình phục khó chịu, không cần thiết lãng phí thời gian nữa, ngược lại bên cạnh hắn có hổ lì mà cả. An lịch rất nhiều tín đồ bên trong duy nhất tê ẩy gủ khiến cho, bố lại lá bài tẩy cuối cùng. Gọi gì yên lặng nhìn chăm chú vào bố lại bóng lưng, khoe miệng rung động càng lúc càng lớn, thẳng đến quỷ dị kia mà cười điên cuồng rung đầy cả khuôn mặt, hắn há to mồm cản rỡ không nói gì gieo họ. Giả như hắn có thể lên tiếng mấy cái âm tiết ý nghĩa đúng là, đế quốc cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Dạ tập trụ sở mới, thương thảo đang tiếp tục. Tùng có không gì sánh kịp nhân cách mị lực giáo chủ thâm thụ bên ngoài tin cậy trợ thủ bố lại, hắn nhưng thật ra là đại thần phái tới gián điệp. Bố lại mục đích là khống chế an lịch, ngăn cản vũ trang khởi nghĩa. Nạ dẹn đã nhổ ngụm vòng khói, sớm muộn sẽ giết giáo chủ, để hắn biến thành chân chính thần, cũng để cho mình đứng ở đỉnh điểm. Chúng ta không thể đem tin tức truyền lại đi vào để hắn sao quét sạch sao tạt sủ mì hỏi. Được xưng là bố lại phái người nắm giữ rất lớn quyền lợi. Nạ dẹn đã lắc đầu nói, hơn nữa bọn họ còn có đế quốc trợ giúp. nơi này chính là đại dìn chỗ khả nghi, mặt ngoài không phải trấn áp, mà chuẩn bị từ bên trong nắm giữ. Chelsea gác chéo chân, làn váy hướng vào phía trong co rút lại, lộ ra sáng bóng đẹp chân. Có sắc tâm không có sắc đảm lụt buột muốn nhìn lén, nhưng là bởi vì làm nạ dẹn đã ở nguyên nhân, cho nên chỉ có thể ở tâm lý ai thán, thế nhưng ánh mắt lại từ đầu tới cuối duy trì lấy nhìn không chớp mắt. Nơi này chính là lần này nhiệm vụ. Nạ dẹn đã dùng bút ở trên bản đồ quay vo nở dê ra một vị trí, chúng ta muốn đi an lịch bản bộ, thảo phạt bố là hắn chậm rãi phải đem dược vật lẫn vào trong thức ăn, khiến cho một bộ phận tín đồ trúng độc. Mật thám báo cáo đã xác nhận hắn đạo mạo nghiêm trang bề ngoài dưới làm bẩn thỉu hoạt động, cho nên không cần lo lắng nhất định là một cái lại một cái đùa bỡn nữ tính lụt bột cắn răng nghiến lợi nói. Đem dược vật bỏ vào thức ăn hoàn toàn là đối với nguyên liệu nấu ăn vũ nhục sở sạ nù no mỉ cổ tỏ tức giận nói. Tuyệt đối không thể tha thứ lụt bột cùng sở sạ nù no mỉ cổ tỏ chăm miệng một lời, sau đó giữa hai người có một tia tinh tinh tương tích cảm giác. Hai người các ngươi tức giận địa phương là không phải là sai rồi nạ dẹn đã cực kỳ không nói. Bay đặt bất kể nói, những cái này các tín đồ sẽ dần dần đối với trong dược vật nghiện chúng ta phải ngăn cản hắn biết rõ dược vật nguy hại ly ông nơ mặt mang sát khí nói. Dạ tập bên này đã bắt đầu bày ra chấp hành đi an lịch bản bộ chôn vùi bố lại nhiệm vụ, mà tại phía xa phía trên đại dương lưu húc, đang xuyên thấu qua ngũ thị vạn năng cùng thanh đồng chiến mã tệ ẩy gù giữa thần bí cảm giác, theo dõi thiên sứ cùng long luân vũ thế giới. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.